Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 156. Thổ hào tu luyện giả gia hỏa này là người nào a? Cư nhiên có nhiều như vậy linh thạch. Trúc cơ tu giả có cái mấy trăm trung phẩm linh thạch thân gia đã thực khó lường. Thời gian phòng tu luyện mở ra tới nay, Tiêu Cảnh Đình vẫn là cái thứ nhất tưới xuống 2000 trung phẩm linh thạch hào khách. Gia hỏa này nhất định là cái nào nguyên anh kỳ tu sĩ hậu đại, kim đan tu giả đều không có như vậy hậu thân gia. Nghe nói, âm quỷ tông người đắc tội một cái thổ hào, cái này thổ hào, trên người pháp khí, linh bảo vô số, làm không hảo chính là vừa mới gia hỏa kia. Âm quỷ tông cũng là xui xẻo, êm đẹp đắc tội như vậy cái gia hỏa, nhân viên thiệt hại không ít. Chính là, cái kia giết người người, cũng chưa chắc hảo quá. Âm quỷ tông thế lực khổng lồ, âm quỷ tông thiếu chủ, đã phát lệnh truy nã, treo giải thưởng tam khối thượng phẩm linh thạch, liền không nói này linh thạch, chính là người nọ trên tay vốn có đồ vật cũng thực làm người đỏ mắt. Thời gian phòng tu luyện vài người, nói Tiêu Cảnh Đình danh tác, một đám ánh mắt phức tạp. Tiêu Cảnh Đình tiến vào thời gian phòng tu luyện, có chút thịt đau sờ sờ ngọc bội không gian. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cảm thấy trong không gian linh thạch có thể căng thượng mấy năm. Chính là, vừa mới lập tức đi xuống 2000 khối trung phẩm linh thạch, làm Tiêu Cảnh Đình lại lần nữa cảm giác sâu sắc linh thạch không đủ hoa. Tiêu Cảnh Đình không chậm trễ nữa, ngồi xếp bằng ngồi ở thời gian phòng tu luyện trung tu luyện lên. Người một nhà bên trong liền số Tiêu Cảnh Đình tư chất kém cỏi nhất một ít, Tiêu Cảnh Đình ngoài miệng không nói, trong lòng ở cảm thán nhi tử có tiền đồ đồng thời, lại cũng có chút lo lắng nhi tử tu vi sớm siêu việt chính mình, mất làm phụ thân uy nghiêm. Lúc này quang phòng tu luyện, không thể không nói là một hồi mưa đúng lúc, tuy rằng trận này vũ, thật sự có chút quý. Tiêu Cảnh Đình đem phía trước thu hoạch mấy cái nhẫn không gian trung linh thạch tập trung lên, âm quỷ tông tu giả thân gia pha phong, mấy cái nhẫn không gian trung linh thạch tập trung lên, cũng có vài trăm trung phẩm linh thạch. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đi ở một khối, Trần Lập Phong cấp Trần Húc an bài một người, vào được lúc sau. Người nọ cùng mặt khác châu người xen lẫn trong một khối. Mặt khác châu tu giả, thế người nọ áp chế huyết thể chi lực. Người nọ bán đứng Trần Húc, nói cho mặt khác châu người, Trần Húc trên người có không ít kim đan kỳ tu giả đều mơ ước thứ tốt. Mặt khác châu người, lập tức động tâm, Tiêu Tiểu Đông vừa vặn gặp được Trần Húc, cứu Trần Húc một mạng. Trải qua này một chuyến, Trần Húc trực tiếp đem Trần Lập Phong cấp linh tê châu cấp vứt bỏ. Cùng Tiêu Tiểu Đông cùng nhau thật cẩn thận tìm kiếm tài nguyên. Trần Húc đi theo Tiêu Tiểu Đông đã trải qua mấy chàng chiến đấu, thủ đoạn lão luyện vài phân. Mặt khác châu tu giả cũng thật lợi hại Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, mặt khác châu tu giả, thủ đoạn so với bọn hắn tàn nhẫn, đối bí cảnh hiểu biết cũng so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Ta cảm thấy mặt khác châu tu giả giống như có vượt qua 50 tuổi tu giả vào được, hẳn là sử dụng đặc thù phương pháp, che giấu tuổi. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ân, nghe nói, còn có kim đan tu giả tự trảm tu vi tiến vào, kia mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Những cái đó tự trảm tu vi kim đan tu giả, thực lực xa xa vượt qua giống nhau trúc cơ đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nói, kim đan kỳ tự trảm tu vi, sẽ đối lần thứ hai kết đan tạo thành lớn lao trở ngại. Cũng có người nói, kim đan linh lực hóa nhập kinh mạch bên trong, lần thứ hai kết đan lúc sau, linh lực sẽ so giống nhau kim đan tu giả hồn hậu rất nhiều. Trần Húc thở dài, có chút mất mát nói, không nghĩ tới vào được nhiều như vậy lợi hại tu giả. Trần Húc nguyên bản là hướng về phía Tẩy Linh Thảo tới, chính là, tới về sau, thấy được vô số chém giết. Trần Húc đối Tẩy Linh Thảo chờ đợi, hạ thấp không ít. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc liếc mắt một cái, nói. Người đừng nản chí, có thể hay không tìm được Tẩy Linh Thảo, đó là muốn xem vận khí, có lẽ, chúng ta vận khí tốt, qua không bao lâu liền tìm tới rồi. Trần Húc cười cười, nói. Ân, đúng rồi, ta nghe nói, thời gian phòng tu luyện xuất thế, có cái tu giả hoa 2000 trung phẩm linh thạch, ở bên trong tu luyện 3 tháng. Cũng thật có tiền Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, có chút nghi hoặc nói. Người hẳn là cũng có nhiều như vậy linh thạch đi. Trần Húc lắc lắc đầu, nói. Ta không có Cư nhiên có người sẽ mang nhiều như vậy linh thạch tiến vào. Bất quá cũng có khả năng là đoạt. Nghe nói, cái kia thuê thời gian phòng tu luyện 3 tháng ra hỏa, giết âm quỷ tông rất nhiều người. Âm quỷ tông nhân thân ra đều xa xỉ. Trần Lập Phong đảo không phải lấy không ra 2000 trung phẩm linh thạch cấp Trần Húc, chỉ là Trần Húc ở bí cảnh bên trong là rèn luyện, Trần Lập Phong không nghĩ tới yêu cầu nhiều như vậy linh thạch. Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, hắn trực giác cái này thuê thời gian phòng tu luyện 3 tháng người, chính là lão cha. Đồn đãi đối phương sử dụng chính là năm đem ngàn năm linh kiếm, còn có một loại cùng loại lôi diễm châu lại so với lôi diễm châu cường hãn rất nhiều lần đại sát khí. Này hai dạng đều cùng lão cha ăn khớp, còn có đối phương một chút lấy ra 2000 trung phẩm linh thạch, lão cha đoạt một phòng linh thạch lúc sau, nhiều ít cũng coi như là cái thổ hào. Thời gian phòng tu luyện là cái hào địa phương, một tháng để 3 năm, 3 tháng đó là 9 năm, còn sẽ không ảnh hưởng tu giả bản thân thọ nguyên. Bất quá, trúc cơ tu giả nguyên bản liền có 200 tuổi thọ mệnh, còn có một ít có thể tăng trưởng thọ nguyên linh dược, cho nên thời gian phòng tu luyện, đối có chút trúc cơ tu giả mà nói, đảo không phải quá mức mấu chốt, bỏ được hoa 2000 trung phẩm linh thạch, thuê 3 tháng thiếu. Tiểu Đông, cái kia giết âm quỷ tông rất nhiều người người, có phải hay không bá phụ a? Trần Húc hỏi. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Húc liếc mắt một cái, nói. Người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Flow, Trần Húc nghiêng đầu, nói. Bởi vì ngươi cũng có cái kia lôi diễm hạch đào làm trận bản a, giống như cùng người nọ giống nhau. Lôi diễm hạch đào là thứ tốt a, thứ này cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Ta cảm thấy ngươi lôi diễm hạch đào, đơn viên cũng muốn so bình thường lôi diễm hạch đào lợi hại rất nhiều. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, đó là bởi vì phụ thân loại lôi diễm hạch đào thủ, tuổi tác tương đối trưởng a, cũng không lợi hại nhiều ít. Tiêu Tiểu Đông nói, thời gian phòng tu luyện không biết còn ở đây không, 2000 trung phẩm linh thạch ta lấy không ra, 200 vẫn phải có, ở bên trong tu luyện cái một tháng cũng là tốt. Trần Húc nói, thời gian phòng tu luyện đã sớm không thấy, Tiêu Tiểu Đông có chút tiếc nuối nói, thời gian phòng tu luyện, chỉ xuất hiện 8 ngày, 8 ngày lúc sau đã không thấy tăm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu thời gian phòng tu luyện còn ở, Tiêu Tiểu Đông đảo muốn đi thử thời vận. Rốt cuộc hắn tu vi thật sự có chút thấp, tuy rằng dựa vào một thân pháp bảo, tiểu tâm một chút cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Thời gian phòng tu luyện tuy rằng đã biến mất, nhưng là, tụ tập lại đây người cũng không thiếu. Nghe nói, đếm kỳ lúc sau, thời gian phòng tu luyện bên trong tu giả sẽ bị truyền tống ra tới địa điểm, liền ở phía trước thời gian phòng tu luyện xuất hiện địa điểm phụ cận, âm quỷ tông treo giải thưởng. Làm rất nhiều tu giả ngo ngoe dục dịch. Ta nghe nói, âm quỷ tông người giống như ở thời gian phòng tu luyện phụ cận, mai phục không ít người tay, liền tưởng chờ người kia ra tới đâu. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông híp mắt, mai phục hẳn là không ngừng là âm quỷ tông người, phụ thân vung tiền như rác, cuồng giải 2000 trung phẩm linh thạch, rước lấy không ngừng âm quỷ tông người, còn có một ít muốn đánh cướp ra hòa. Phụ thân như vậy tài đại khí thô. Rất nhiều người đều suy đoán phụ thân trên người có nhiều hơn thứ tốt. Chúng ta mau chân đến xem sao. Trần Húc hỏi, Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Không cần, bọn họ tu vi quá yếu, vẫn là ở cách xa điểm hào. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, phụ thân nháo ra sự tình lớn như vậy. Mẫu phụ cũng nên có thể được đến tin tức. Có lẽ nếu không bao lâu, mẫu phụ liền sẽ đi tìm tới. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ 3 tháng thì tốt rồi. Tiêu Cảnh Đình đãi ở phòng tu luyện bên trong, mỗi ngày uống linh thủy tu luyện, 2000 trung phẩm linh thạch đi xuống, Tiêu Cảnh Đình vẫn là đau lòng phi thường, bất quá, Tiêu Cảnh Đình thực mau đem thịt đau thay đổi thành tu luyện động lực. Cả ngày đắm chìm ở tu luyện bên trong Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn không biết, hắn này sẽ đã thành danh nhân. Ở âm quỷ tông nhuộm đẫm dưới, hắn đã trở thành chuyên môn giết người đoạt bảo tà ma, cướp được vô số linh thạch, linh thảo. Vì làm Tiêu Cảnh Đình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, âm quỷ tông bốn phía tuyên dương, Tiêu Cảnh Đình ở phía trước dược viên được đến đại lượng quý hiếm linh thảo. Thời gian phòng tu luyện ngoại tụ tập rất nhiều người, đều chờ Tiêu Cảnh Đình ra tới, hảo đem Tiêu Cảnh Đình cấp đánh cướp. Tiêu Cảnh Đình đối này hết thảy mờ mịt vô tri, vẫn luôn ở nghiêm túc tu luyện. Tu luyện kiếp sống, là thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo, Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày không phải tu luyện linh lực, chính là rèn thể, nếu không nữa thì chính là tu luyện linh hồn lực. Thời gian phòng tu luyện an toàn ổn định, Tiêu Cảnh Đình cảm giác được chính mình linh lực ở vững bước tăng trưởng. Tiêu Cảnh Đình tên tuổi cực đại, Hứa Mộc An nghe được nghe đồn lúc sau không lâu, liền tìm được thời gian phòng tu luyện xuất hiện vị trí phụ cận, Hứa Mộc An tới rồi lúc sau, Tiêu Tiểu Đông Linh Tê Châu, thực mau thức dậy phản ứng, phụ tử hai cái thuận lợi hội hợp. Ngươi cùng Trần Húc như thế nào ở một khối? Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Đông nói, Tiểu Đông hắn trùng hợp đã cứu ta. Trần Húc nói, Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Đông lẫn nhau trao đổi một chút tình báo, phụ tử hai cái tương đối mà ngồi. Mẫu phụ, ta cảm thấy cái kia giết Âm Quỷ Tông rất nhiều người chính là phụ thân. Tiêu Tiểu Đông nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy hẳn là phụ thân ngươi, ta nghe nói, Âm Quỷ Tông lần này tới mục tiêu đệ nhất, chính là thiên hà bí cảnh bên trong mấy cái dược viên, thiên hà bí cảnh bên trong dược viên, đều có cấm chế bảo hộ, Âm Quỷ Tông người bắt giữ tu sĩ, uy độc dược, hiếp bức những người đó vì này bán mạng, phụ thân ngươi có thể là xem bất quá mắt, mới ra tay. Tiêu Tiểu Đông đảo không cảm thấy phụ thân là xem bất quá mắt mới ra tay, khả năng mơ ước dược viên bên trong linh thảo nhiều một ít. Hiện tại, tương đối phiền toái chính là bị phụ thân ngươi giết chết kia nhóm người, chỉ là trong đó một đám, hiện tại bên ngoài, tụ tập rất nhiều Âm Quỷ Tông người a. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, nói. Mẫu phụ, ngươi có phải hay không tưởng giúp phụ thân giải quyết rớt một ít a? Hứa Mộc An cười cười, nói. Đúng vậy. Muốn thật làm Âm Quỷ Tông người, hình thành vòng vây, vậy không ổn, hơn nữa phụ thân ngươi, quá có thể hoa linh thạch, phòng tu luyện 3 tháng, tương đương với bên ngoài 9 năm, thời gian dài như vậy, đánh giá phụ thân ngươi, muốn đem dư lại về điểm này của cải đều lăn lộn xong rồi. Một cái thời gian phòng tu luyện, hoa rớt 2.000 trung phẩm linh thạch, phòng trừng Tiêu Cảnh Đình trên người, dư lại linh thạch đã không nhiều lắm. Đúng vậy, nghe nói. Âm Quỷ Tông những cái đó ra hỏa, đều thích giết người đoạt bảo, thân gia xa xỉ a. Tiêu Tiểu Đông nói. Giết nói, nhiều ít có thể bổ điểm trở về, chỉ là muốn mạo điểm nguy hiểm. Quảng cáo, cách chương.